Vượt ngoài dự đoán, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 6 giờ, Lý Triết tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra tình trạng thể chất của anh và cùng anh trò chuyện ngắn gọn. Sau đó, bác sĩ nói với những người đang đứng vây quanh giường bệnh. Lý Triết bị chấn động não gây ra mất trí nhớ ngược chiều. 1. Không nhớ những gì đã xảy ra khi bị thương và ký ức về những sự kiện gần đây cũng mơ hồ. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Lâm Nhiên hỏi, vậy sau này anh ấy có thể nhớ lại không? Bác sĩ trả lời, không chắc chắn, Ngụy Văn Văn lẩm bẩm. Xong rồi, cả hai đều mất trí nhớ. Làm sao mà chỉ ra và xác nhận nghi phạm được? Hàn Diên Trương nói, chỉ cần chứng cứ đủ rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng đến việc định tội. Bác sĩ nhìn mấy người nhà trong phòng bệnh, đặc biệt dặn dò, không cần quá nhiều người, chỉ cần hai người ở lại chăm sóc là đủ. Đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Bác sĩ nói chuyện rất lịch sự, cho khi nhìn thấy một bệnh nhân khác rời giường và lảng vảng trước mặt mình. Ông chỉ vào Lâm Nhiên và nhắc nhở, còn không mau trở về giường nằm xuống. Lâm Nhiên đang muốn lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lý Triết để nói chuyện với anh, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị bác sĩ nhắc nhở. Cậu cảm thấy có chút tủi thân, nhỏ giọng oán giận, cháu đã ổn rồi mà. Mẹ Lâm nói, mau trở về nằm xuống. Sao con lại không nghe lời bác sĩ thế? Cứ xuống giường đi đi lại lại. Lâm Nhiên tỉnh sớm hơn Lý Triết. Trước đó cậu đã từng lén xuống giường để thăm Lý Triết khi anh còn hôn mê. Ngải Gia đưa tay đỡ Lâm Nhiên trở lại giường bệnh. Dù không muốn, Lâm Nhiên cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu nghiêng người nhìn về phía giường bên cạnh nơi Lý Triết đang nằm. Giữa hai chiếc giường là một cái tủ đầu giường và vài người đứng xung quanh. Lâm Nhiên bất lực, tầm nhìn bị chắn khiến cậu không thể nhìn rõ Lý Triết. Cũng may là vẫn có thể nghe thấy tiếng anh trò chuyện với mọi người. Lý Triết khi mới tỉnh dậy hoàn toàn không rõ tình huống. Mơ mơ màng màng, bác sĩ hỏi anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Anh nói không nhớ, khi nhìn quanh căn phòng lạ lẫm và những gương mặt có quen có lạ. Lý Triết nhận ra Lâm Nhiên đang mặc đồ bệnh nhân trong đám người. Anh chưa kịp hỏi thì thấy Lâm Thao tiến đến bên cạnh. Vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi, Tống Nặc và cậu có quan hệ gì? Tống Nặc, Lý Triết tự hỏi, mình có quan hệ gì với Tống Nặc sao? Muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Lý Triết lúc này mới nhận ra mình không chỉ đau đầu mà còn cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Lý Triết tái nhợt, một cảm giác nôn nao chi phối anh, khiến anh không thể nằm yên. Anh giãy giụa ngồi dậy nhưng lại bị Lâm Thao vươn tay túm lấy. Động tác không hề nhẹ nhàng. Mẹ Lâm lót một chiếc gối sau lưng anh để anh thoải mái hơn. Lâm Thao ngồi xuống ghế bên giường, tiếp tục hỏi, cậu không nhớ gì hết, hay có thể nhớ một vài đoạn ngắn? Cố gắng hồi tưởng, Lý Triết phát hiện mình không nhớ được gì. Càng cố nhớ thì đầu càng đau. Anh cau mày, giọng nghẹn ngào, tôi tham gia một nhóm nhiếp ảnh. Tống Nặc cũng là thành viên. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau chụp ảnh. Tống Nặc đã làm gì? Tại sao tôi và Lâm Nhiên lại ở bệnh viện? Lý Triết hướng mắt nhìn quanh, muốn thấy Lâm Nhiên, nhưng bị người đứng quanh giường chắn lại. Tại sao Lâm Nhiên lại mặc đồ bệnh nhân? Em ấy bị thương sao? Anh nhớ rõ sáng nay khi ra khỏi nhà, anh còn vào phòng ngủ nhìn Lâm Nhiên. Lúc đó Lâm Nhiên vẫn đang ngủ thoải mái trong chăn. Hiện tại có thể xác nhận một điều, đó là Tống Nặc đã bắt cóc cậu và Tiểu Nhiên. Khi cảnh sát tìm thấy Tống Nặc, cậu ta đã bị thương nặng và hiện đang hôn mê tại một bệnh viện khác. Lâm Thao nói bằng giọng lạnh lùng, không quan tâm đến tình trạng của Tống Nặc. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Vốn hy vọng cậu có thể trả lời. Thấy Lý Triết tỏ ra ngạc nhiên và khó có thể tin nổi, Lâm Thao bổ sung, có vẻ như chúng ta phải dựa vào điều tra của cảnh sát rồi. cả hai nạn nhân đều mất trí nhớ, nghi phạm thì bị thương nặng và hôn mê. Trước đó, cảnh sát điều tra và phát hiện Tống Nặc đã lừa Lâm Nhiên đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, tại đó y khống chế Lâm Nhiên và đưa cậu đi. Camera an ninh của một xưởng gia công gần đó đã ghi lại hình ảnh Tống Nặc lái xe chở Lâm Nhiên rời khỏi hiện trường. Lúc ấy, Tống Nặc lái xe, còn Lâm Nhiên hôn mê nằm trên ghế lái phụ. Khi cậu được đưa vào bệnh viện, trong cơ thể đã xét nghiệm ra được một loại thuốc mê rất mạnh. Tống Nặc đã đánh thuốc cậu. Cậu ta đưa cậu đến một tòa nhà bỏ hoang, sau đó bỏ thuốc mê Tiểu Nhiên người đang tìm kiếm cậu khắp nơi, rồi đưa em ấy tới đó. Khi Tiểu Nhiên được tìm thấy, em ấy đã hôn mê bất tỉnh. Trên cánh tay có dấu kim tiêm và trong cơ thể cũng có thuốc mê. Nhưng may mắn là liều lượng không lớn, không gây hại đến sức khỏe. Nếu không, ánh mắt Lâm Thao sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn Lý Chiết. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Chiết chắc chắn đã bị chém một nhát. Với sự nhạy bén của giám đốc Lâm, hắn nghi ngờ Tống Nặc và Lý Chiết có mâu thuẫn tình cảm. Những lời này làm Lý Chiết lo lắng. Anh vội vàng nhìn sang giường bên cạnh. Lúc này, Lâm Nhiên đã ngồi dậy. Cậu giơ tay ra hiệu. Bây giờ em rất ổn. Em quên hết rồi, không nhớ nổi gì cả. Lâm Nhiên cười với Lý Chiết. Vì mất trí nhớ, nghe thấy những gì đã xảy ra với mình, cậu cũng không hề cảm thấy lo lắng. Lý Chiết im lặng hồi lâu, siết chặt nắm tay, cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Đầu anh đau như muốn nứt ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Một ly nước ấm được đưa đến trước mặt Lý Chiết. Anh ngẩng đầu lên thấy là mẹ Lâm. Bà khuyên nhủ, uống chút nước đi. Anh trông rất tiều tụy, môi khô khốc, giọng nói khàn khàn, ngón tay Lý Chiết yếu ớt, không thể cầm nổi ly nước. Mẹ Lâm dùng thìa đút nước cho anh. Lý Chiết cảm thấy dễ chịu hơn, khẽ nói, cảm ơn gì ạ? Anh nhận ra bà là mẹ của Lâm Nhiên. Nhìn quanh, thấy vài người đều là người thân của Lâm Nhiên. Lý Chiết hỏi, mọi người tìm thấy tôi và Lâm Nhiên ở đâu và đưa chúng ta đến bệnh viện khi nào? Bọn tôi báo cảnh sát, tìm kiếm quanh khu vực Tiểu Nhiên bị bắt cóc, nhưng không tìm thấy hai người. Chính cậu đã cõng Tiểu Nhiên ra đường cái để cầu cứu. Được hai công nhân tan ca phát hiện, gương mặt Lý Chiết lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngụy Văn Văn chú ý thấy vết chảy xước trên mặt anh, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Lý Chiết hoàn toàn mờ mịt, không nhớ rõ gì. Không phải cảnh sát tìm thấy bọn em trước sao? Lâm Nhiên kinh ngạc, cao giọng nói, cậu tỉnh lại sớm hơn Lý Chiết. Nghe được một số thông tin từ người thân, tưởng rằng cảnh sát đã cứu mình và Lý Chiết từ tay Tống Nặc. Không ngờ chính Lý Chiết đã cõng cậu đi tìm sự giúp đỡ. Không đúng, chân Lý Chiết không phải bị thương sao? Lâm Nhiên thắc mắc. Nghe nói vết thương khâu ba mũi, sao anh ấy có thể cõng em được? Đột nhiên, mọi người đồng loạt im lặng. Sao không ai nói gì? Lâm Nhiên khó hiểu, mong có người giải thích thắc mắc. Ngụy Văn Văn lén kéo áo Lâm Nhiên, nói nhỏ, hỏi nhiều làm gì? Hỏi nữa, gian tình giữa cậu và Lý Chiết sẽ bị lộ. Hàn Diên Trương chuyển đề tài. Hai người đã tỉnh, có nên báo cho cảnh sát không? Người bị hại tỉnh lại, cảnh sát cần lấy lời khai. Lâm Thao nói, tôi đã thông báo họ rồi. Không khí căng thẳng dịu đi. Ngải Gia nhìn đồng hồ, cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái. Chị Ngải Gia, em cũng buồn ngủ quá. Tính về ngủ, Ngụy Văn Văn nhìn ra cửa sổ, cảm thán, ô, trời sáng rồi. Cô suốt đêm không chợp mắt. Ngải Gia nói, chị cũng tính về ngủ thêm. Hàn Diên Trương nhìn đồng hồ, cười nói, tôi cũng nên đi rồi. Ba người cùng nhau rời đi. Lâm Thao gọi điện cho tài xế nhà, để tài xế đưa mẹ Lâm về nhà nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bệnh nhân và một người chăm sóc. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Không ai nói gì, Lâm Thao đứng dậy, nói với Lâm Nhiên, anh đi mua bữa sáng. Hắn nhanh chóng rời đi, để lại Lâm Nhiên và Lý Triết trong phòng bệnh. Lâm Nhiên cười tươi với Lý Triết. Lý Triết cũng hơi mỉm cười đáp lại. Thừa dịp không ai quản lý, Lâm Nhiên nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Lý Triết. Cậu ngồi ở mép giường, quan sát đối phương, anh cảm thấy thế nào rồi? Lý Triết trả lời, vẫn ổn, anh có một cục u trên đầu, để em sờ sờ xem đã tiêu chưa nhé. Lâm Nhiên cẩn thận duỗi tay sờ đầu Lý Triết, cảm nhận được cái u trên đầu. Đau không anh? Không đau. Còn chân có đau không? Không đau. Anh có nhớ mình bị thương thế nào không? Không nhớ. Lý Triết, hình như anh đang sốt. Người anh nóng quá, vừa nãy y tá đo nhiệt độ rồi. Anh không sốt, anh khá ổn, nhìn anh chẳng ổn chút nào. Lâm Nhiên lầu bầu, bàn tay mịn màng vuốt ve vết chảy xước trên mặt Lý Triết. Lâm Nhiên thì thào, lúc em mới tỉnh lại, thấy anh thế này em rất sợ. Sao lại bị thương nhiều như vậy? Trên mặt cũng có, trên tay cũng có. Lâm Nhiên, Lý Triết nắm tay Lâm Nhiên, nhẹ nhàng gọi, dạ, lại gần chút, anh muốn ôm em. Lý Triết vẫn còn yếu, sắc mặt anh tái nhợt. Lâm Nhiên đỏ mặt, nếu anh trai em về thấy thì không hay. Anh ta không về nhanh vậy đâu. Lâm Nhiên tiến lại gần, Lý Triết ôm cậu vào lòng. Từ lúc tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Nhiên, anh đã muốn ôm cậu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể đối phương. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, bởi vì cả hai đều vẫn còn sống. Lúc em tỉnh lại, nghe Văn Văn nói cả hai chúng ta đều mất tích, họ tìm kiếm khắp nơi không thấy, quá trình rất nguy hiểm. Em nghĩ may mà mình mất trí nhớ. Không nhớ gì. Lâm Nhiên vẫn tươi cười rạng rỡ, cậu như cây xanh dưới nắng, không bị bóng tối xâm chiếm, luôn tươi sáng và lạc quan. Khi Tiểu Nhiên được tìm thấy, em ấy đã hôn mê bất tỉnh, trên cánh tay có dấu kim tiêm và trong cơ thể cũng có thuốc mê. Lời của Lâm Thao vẫn văng vẳng bên tai Lý Triết. Cũng may, em không sao, anh cũng không sao. Lâm Nhiên ôm cổ Lý Triết, tiếp tục, cũng không thể nói là không sao. Bác sĩ nói anh cần ở lại theo dõi, em sẽ xuất viện trước, nhưng em muốn ở lại với anh. Lý Triết ôm Lâm Nhiên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, im lặng không nói. Lý Triết, Lâm Nhiên nhận ra khuôn mặt Lý Triết đang dựa rất gần. Môi hai người sắp chạm nhau, họ thuận thế hôn nhau. Lâm Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, cửa phòng bệnh khép hờ, ngoài cửa thỉnh thoảng có người qua lại, anh trai Lâm Thao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong lúc tạm ngừng để thở, Lâm Nhiên nhắc nhở, anh trai em, không cần để ý đến anh ta. Anh ta biết rồi, giọng nói của Lý Triết đầy cảm xúc. Hà, Lâm Nhiên muốn hỏi rốt cuộc anh cậu biết gì, nhưng không có cơ hội. Lý Triết ôm Lâm Nhiên hôn rất lâu. Khoảng cách tiếp xúc thân thể bằng không là cách tốt nhất để xác nhận sự tồn tại của đối phương. Trước lúc hôn mê, Lý Triết luôn lo lắng. Cảm giác lo lắng này vẫn hiện diện rõ rệt khi tỉnh lại. Chỉ khi ôm Lâm Nhiên vào lòng, xác nhận cậu vẫn an toàn, anh mới thấy an tâm. Gạch nối, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thao, một vừa hai phải cho tôi. Đạo diễn, cậu rõ ràng là cố ý rời đi để bọn họ có cơ hội tâm sự. Chú thích, 1. Mất trí nhớ ngược chiều. Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể. Thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ. Trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ. Cách chương.